Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286. Chương 286 lật thuyền trong mương. Nghe được Phượng Cảnh dò hỏi, Bạch Mạch Trần trầm mặc trong chốc lát nói, một cái khác quan trọng nhiệm vụ kỳ thật là chúng ta thần điện biết được ở rừng Nam U Viêm Vân Sơn phát hiện một cái siêu thần thú ấu tể, cho nên chuẩn bị tiến đến bắt giữ, bất quá nơi đó nhưng có không ít thần thú bảo hộ, thậm chí còn có một cái thất cấp đỉnh thần thú bảo hộ, khó có thể bắt giữ. Mộc huynh thực lực siêu quần, ngươi phu nhân còn khế ước một con thần thú, hy vọng Mộc huynh có thể hỗ trợ. Bạch Mạch Trần ngữ khí thành khẩn đến cực điểm. Ni lúc này Phượng Cảnh lại nói, đối với siêu thần thú chúng ta hai vợ chồng không có hứng thú, chúng ta chỉ đối kia một cái thần dược cảm thấy hứng thú. Bạch huynh yêu cầu chúng ta không thể đáp ứng. Xem ra đạt được nói dạng biểu, làm Bạch Mạch Trần kinh ngạc sự tình. Phượng Cảnh thế nhưng cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt như vậy dứt khoát, này hết thảy thế nhưng thoát ly hắn khống chế. Như vậy, cảm giác thật sự thật không tốt. Bạch Mạch Trần hơi hơi cau mày, Phượng Cảnh lại cười nói, việc này nguy hiểm thật sự là quá lớn. Ta sẽ không làm ta cùng ta thê tử mạo hiểm. Tương đối ta còn muốn cùng nhà ta nương tử tìm được rồi thần dược, lúc sau về nhà sinh hài tử đâu. Chỉ có thể thực xin lỗi Bạch huynh. Bạch Mạch Trần cảm giác được nhất thời chán nản. Vốn dĩ cho rằng người nam nhân này là một cái cường đại hơn nữa rất có dã tâm nam nhân, lại không có nghĩ đến là một cái ếch ngồi đáy giếng người. Trong lòng thế nhưng chỉ nghĩ thê tử, nghĩ sinh hài tử, hoàn toàn không đem siêu thần thú để ở trong lòng, thật sự làm hắn thất vọng. Này nam nhân quá không chí khí, tuy rằng sinh khí, tuy rằng thất vọng, chính là Bạch Mạch Trần lại cười nói, Mộc huynh thật là một cái hảo phu quân. Mộc phu nhân, có ngươi như vậy một cái phu quân thật sự thực hạnh phúc, tuy rằng là địch nhân, bất quá như vậy khích lệ Phượng Cảnh thật cao hứng tiếp thu. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Bạch Mạch Trần mặt tối sầm, thiếu chút nữa phá công. Hắn nói, hiện tại đã khuya, Mộc huynh trở về nghỉ ngơi đi. Tối nay lời nói của ta, còn hy vọng Mộc huynh hảo hảo suy xét, nếu là Mộc huynh cho ta cường đại trợ lực, làm chúng ta thần điện bắt được siêu thần thú ấu tể, tuyệt đối không thể thiếu Mộc huynh chỗ tốt. Muôn vàn tính kế, lại không có nghĩ đến một quyền đầu thế nhưng đánh vào bông bên trong. Hắn như cũ không cam lòng, hắn cũng không tin ở như vậy dụ hoặc dưới còn có người có thể đủ cự tuyệt. Hảo, Phượng Cảnh gật đầu nói, liền như tia chớp giống nhau đi trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, thân điện người đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tiếp tục đi trước. Bạch Mạch Trần nhìn đến bọn họ không có tới, kết quả là phái người thúc giục Phượng Cảnh bọn họ. Phượng Cảnh nói thẳng nói, ta nương tử muốn ngủ nướng, chúng ta hiện tại tuyệt đối đi không được, chỉ có thể theo chân bọn họ phân biệt. Như vậy giải thích thật sự làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Bạch Mạch Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Tối hôm qua sự tình hắn không có cùng bất luận cái gì một người nói, bằng không tuyệt đối mất mặt ném quá độ. Hắn nhẹ giọng nói, đi, nếu hắn không chịu mà tin tức đã nói ra đi. Chỉ có Bạch Mạch Trần đánh một cái thủ thế, nhưng sau mang theo người đi rồi. Mà doanh trướng bên trong, Mặc Thất Nguyệt thật sự ở ngủ nướng. Thật vất vả có như vậy một cái ân toàn hoàn cảnh, đương nhiên trước hảo hảo ngủ một giấc mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức đối mặt kế tiếp chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt chính là ngủ tới rồi giữa trưa mới tỉnh lại. Ôn Phượng Cảnh hỏi, Bạch Mạch Trần bọn họ vừa cảm giác đi rồi đi. Đám kia người rõ ràng lên đường, tuyệt đối sẽ không chờ nàng cái này tham ngủ nữ nhân. Nàng mặt mũi còn không có như vậy đại. Phượng Cảnh gật gật đầu nói, bọn họ sáng sớm liền đi rồi, hỏi ra cái gì không có. Mặc Thất Nguyệt lại hỏi, hắn cùng Phượng Cảnh lá mặt lá trái đáp ứng đi theo bọn họ cùng nhau hành động, cũng tuyệt đối không có lâu dài theo chân bọn họ ở bên nhau tính toán. Chỉ nghĩ nói bóng nói gió được đến một chút hữu dụng tình báo lúc sau chạy lấy người. Rốt cuộc Lâm Lạc Nhi kia một nữ nhân tuy rằng ngốc, chính là Bạch Mạch Trần nhưng không hảo lừa dối. Ở bên nhau thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Lại chính là nàng tới rừng Nam U tuy rằng cũng là vì tìm lửa cháy quả, chính là cũng là vì tới rèn luyện. Đi theo bọn họ căn bản là không thật lớn triển quyền cước. Tách ra là tất nhiên, hơn nữa càng sớm càng tốt. Chỉ là không biết có hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Tối hôm qua Phượng Cảnh tuy rằng được đến như vậy đại một tin tức, lại không có lá gan đánh thức chính mình thân thân nương tử. Đành phải ôm nàng ngủ hạ đẳng đến nàng tỉnh lại lại nói. Hắn nói, nương tử, nhà ngươi phu quân ra ngựa, như thế nào có thể không chiếm được tin tức tốt đâu. Mặc Thất Nguyệt cho hắn một cái xem thường. Phượng Yêu Nghiệt, ngươi thật là diễn kịch nghiện rồi a. Chúng ta còn không có thành thân đâu. Dù sao ngươi chính là nương tử của ta. Nhất định Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt giam cầm ở trong lòng ngực. Sau đó nói, ngày hôm qua ta chính là đã biết một cái thiên đại bí mật. Bạch Mạch Trần bọn họ lúc này đây tới, một là vì lửa cháy quả, mà là vì một cái siêu thần thú ấu tể, mà địa điểm ở Diễm Vân Sơn. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, thật sự có siêu thần thú? Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được đến siêu thần thú. Nói cách khác, thần điện sẽ càng ngày càng khó đối phó. Trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện quá siêu thần thú. Mỹ nhân biết siêu thần thú sẽ có bao nhiêu lợi hại. Cái này là nhất định. Phượng Cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên. Bạch Mạch Trần như thế nào liền đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho ngươi? Mặc Thất Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Bạch Mạch Trần tâm cơ thâm trầm, có thể nói cho bọn họ một cái cụ thể địa điểm, đã là bọn họ kiếm được, lại không có nghĩ đến hắn mặt bọn họ chân chính mục đích đều nói ra. Siêu thần thú là như vậy họ tới tay sao? Hắn yêu cầu ta ra tay, đương nhiên muốn thành thật thật nói ra. Rốt cuộc canh giữ ở nơi đó chính là có không ít thần thú. Phượng Cảnh trầm giọng nói, ha ha, Bạch Mạch Trần đối người Bạch Ban tính kế, chỉ sợ cũng không có nghĩ tới hắn sẽ có lật thuyền trong mương thời điểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, nàng rũi rũi người nói, kế tiếp chúng ta tính toán như thế nào làm đâu? Mục tiêu Diễm Vân Sơn, trên đường nên như thế nào liền như thế nào. Theo kế hoạch hành sự liền hảo, bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bạch Mạch Trần cũng dám nói, như vậy tuyệt đối để lại chuẩn bị ở sau. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà Ni Phượng Cảnh ánh mắt quét về phía cách đó không xa, chỗ tối có mấy người đột nhiên kinh hãi, hay là bọn họ bại lộ, này tuyệt đối là không có khả năng. Nhất định là bọn họ đa tâm. Mà Ni Phượng Cảnh cười nói, Bạch Mạch Trần đương nhiên để lại chuẩn bị ở sau, bởi vì một khi sự tình không thành, hắn quyết định giết người diệt khẩu. Một khi sự tình thành, cũng là giết người diệt khẩu. Đối với Bạch Mạch Trần hành sự tác phong, hắn lại rõ ràng bất quá. Sau đó nói, Thần điện bên trong có một ít nhận sĩ, chuyên môn làm này đó giết người diệt khẩu sự tình. Mà hiện giờ hắn cũng để lại không ít người chuẩn bị giết chúng ta đâu. Bạch Mạch Trần Thất Sách không có nhận ra Phượng Cảnh tới. Một là Mặc Thất Nguyệt luyện chế ra tới dịch dung đan cùng dịch dung dược thực hoàn mỹ. Vô luận tu vi rất cao người đều nhìn không ra nghe bưng tới. Rốt cuộc Phượng Cảnh có một cái nương tử làm yểm hộ. Phải biết rằng Phượng Tôn chính là cực kỳ chán ghét nữ nhân. Bạch Mạch Trần vô luận như thế nào đều sẽ không hướng hắn trên người tưởng. Còn có chính là hắn xem nhẹ Phượng Cảnh thực lực. Có lẽ trước kia Phượng Cảnh thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Chính là chỉ từ Phượng Cảnh cắn nuốt hắc diễm hỏa lúc sau. Thực lực chính là so với hắn muốn cao thượng một đoạn. Lại chính là Phượng Cảnh đối với thần điện thực hiểu biết. Kia không bị người ngoài biết nhận sĩ, hắn cũng rõ ràng, rốt cuộc hắn trước kia ở thần điện đãi quá, địa vị không thể so Bạch Mạch Trần cái này thánh tử thấp. Bởi vì này một ít lậu tính, chú định Bạch Mạch Trần lúc này đây kế hoạch, vô pháp viên mãn hoàn thành. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt, thực lực của bọn họ như thế nào, nhận sĩ am hiểu ám sát. Lặng yên không một tiếng động giết người. Hắn là xác định bọn họ có thể ở ngươi chưa kịp triệu hồi ra thần thú thời điểm giết chết chúng ta. Chính là hắn vẫn là coi thường chúng ta. Này đó nhận sĩ có thể tránh thoát thánh võ đế phát hiện. Chính là đối với thánh võ tôn tới nói, lại vô dụng. Thánh võ đế đỉnh, thánh võ tôn, tuy rằng chỉ là một bậc chi kém, chính là lại là khác nhau như trời với đất. Bạch Mạch Trần là nằm mơ đều không thể tưởng được. Cái này cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại nam nhân thực lực như thế khủng bố. Mặc Thất Nguyệt cười nói, như vậy ta liền ân tâm rồi, là hiện tại xử trí rớt. Vẫn là chờ hạ ở xử trí rớt. Phượng Cảnh cười nói, bọn họ đi theo cũng không thương Phong Nhã. Chỉ cần bọn họ động thủ, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bọn họ ẩn núp nói, chờ ta tâm tình hảo lại thu thập bọn họ. Tương đối nhận sĩ một tiếp thu nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối cũng sẽ không đi. Cho nên những người này chạy không được. Phượng Cảnh hiển nhiên là đem bọn họ coi như con mồi, hơn nữa vẫn là sẽ không chạy con mồi, cho nên không vội mà giải quyết. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Kỳ thật rời đi giao dịch doanh địa thời điểm, nhận sĩ liền chuẩn bị ra tay. Ai biết Mặc Thất Nguyệt bọn họ gặp ma thú, bọn họ nghĩ thầm là cơ hội, chính là ma thú gần nhất. Phượng Cảnh thế nhưng đứng ở một bên không động thủ. Làm Mặc Thất Nguyệt động thủ, bọn họ trong lòng ấn mắng, này còn có phải hay không nam nhân a? Thế nhưng làm nữ nhân ra tay, hắn như vậy không có việc gì đứng ở một bên, bọn họ không hảo đánh lén. Mà khi bọn hắn thấy được Mặc Thất Nguyệt kia một cây lấy mạng chỉ bạc lúc sau, cảm thụ được cái này cấp bậc căn bản là không có đến thánh võ hoàng nữ tử cường hãn. Bắt đầu tính kế bọn họ muốn như thế nào ra tay mới có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong. Bọn họ ở tính toán này, mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ liền tiếp tục đi trước. Giết ma thú càng ngày càng nhiều, bọn họ lại càng ngày càng kiêng kỵ Mặc Thất Nguyệt thực lực. Hơn nữa một cái sâu không lường được Phượng Cảnh, bọn họ thế nhưng đối lúc này đây nhiệm vụ không đế. Bất quá bọn họ nhẫn sĩ một khi tiếp nhận rồi nhiệm vụ, tuyệt đối không thể đủ không hoàn thành. Cho nên chỉ cần vẫn luôn đang âm thầm đi theo, Bạch Mạch Trần không nghĩ làm cho bọn họ hai người đem tin tức này truyền ra đi, càng không nghĩ làm cho bọn họ kêu tới gia tộc người tới theo chân bọn họ cạnh tranh. Đương nhiên là muốn xử lý cho sảng khoái. Chính là lâu như vậy còn không có chờ đến nhận sĩ tin tức. Làm hắn có một loại dự cảm bất hảo. Phái một cái truyền tin truyền qua đi. Động thủ hội báo tình huống. Còn không có động thủ nói nhanh lên động thủ trở về phục mệnh. Bên này bọn họ cảm giác nói Mặc Thất Nguyệt nguy hiểm. Kia một bên bọn họ chủ tử ở thúc dục. Lật đổ mấy chục cái kế hoạch thời điểm cuối cùng lựa chọn một cái thất vọng suốt nhỏ nhất kế hoạch. Liền ở ngay lúc này, một kinh hỉ thanh truyền đến. Phượng Yêu Nghiệt, ngươi xem cái kia tím linh thánh quả. Thế nhưng là tím linh thánh quả cách đó không xa. Một viên màu tím tinh oánh dịch thấu trái cây. Liền ở phía trước cách đó không xa. Mà Mặc Thất Nguyệt trong mắt che kín ý cười. Hết chương.